Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 1, tỷ võ kén rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sở dũng mãnh thiện chiến, vì bảo vệ giang sơn tổ quốc mà dù chết nơi xa trường cũng lấy làm vinh quang. Tuy thực lực sở quốc không bằng Tần quốc, nhưng tuyệt không thể xem thường. Giữa phố lớn náo nhiệt nơi kinh thành sở, giữa dòng người chen chúc, xuất hiện mấy người trẻ tuổi. Kẻ vừa cất lời tuổi tác có phần lớn hơn, thân khoác huyền bào, dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn khó phân nam nữ. Người đi cạnh nàng là một nữ tử chừng 17, 18, trời sinh một đôi mắt đào hoa phong lưu. Nàng môi hồng răng trắng, chỉ mặc áo vải thường cũng không giấu nổi khí chất ung dung cao quý trời ban. Đi đến đâu cũng khiến người qua đường ngoái đầu liếc mắt. Đối với lời vừa rồi của tiểu hoàng thúc, Tần Đường Cảnh thong thả phe phẩy chiếc quạt xếp, nhìn về phồn hoa nơi kinh thành sở, hé môi nói. Nhưng trận này chúng ta thắng rồi, sở quốc đã bại thì là bại thôi. Chuyến vào sở lần này của các nàng, chính là để đàm phán sau chiến tranh. Không thể sơ ý được, Tần Cửu Phượng trao mày nói khẽ, an nguy của con còn quan trọng hơn cả tính mạng tiểu hoàng thúc kia. Vị tiểu hoàng thúc này tuy là nữ tử, nhưng là chiến thần vang danh thiên hạ, cũng là cửu vương gia của Tần quốc. Tần Đường Cảnh khẽ cười, tiểu hoàng thúc cứ yên tâm, hai nước giao tranh không giết sứ thần, huống hồ danh tiếng của tiểu hoàng thúc, ai nghe rồi mà chẳng chấn động lòng người. Mới đến đất sở, cứ thế nghênh ngang giữa phố xá dễ khiến người chú ý, Tần Cửu Phượng vốn định khuyên Đường Cảnh trở về khách đờ, nhưng thấy nàng có hứng thú, lại nghĩ không xảy ra chuyện gì to tát, đành tùy nàng dạo chơi. Song đất sở hiện thời đầy rẫy nguy cơ, thân phận Tần Đường Cảnh lại tôn quý, không thể có chút sơ sót nào. Nước thắng trận vốn chẳng cần ra mặt, chỉ chờ sở quốc phái sứ giả tới là đủ, nhưng Tần Đường Cảnh lại muốn dấn thân vào đất địch, dò xét hư thực. Đi được một đoạn, nàng vẫn nhàn nhã phe phẩy quạt xếp, vừa ngắm phong cảnh kinh thành sở, vừa nghe tiểu hoàng thúc kể những chuyện phong tục dân tình hoặc giai thoại thú vị nơi đây. Những điều ấy, ở trong cung nàng không thể nghe thấy. Tỷ như hậu cung sở quốc có bao nhiêu phi tử, triều đình chia làm mấy phe phái, hoặc vị vương gia nào dính bê bối, chuyện giang hồ đất sở. Tiểu hoàng thúc đều tỏ tường như lòng bàn tay, quả thật khiến người ta hứng thú. Nói tới sau cùng, Tần Cửu Phượng cười nhẹ, nói đến sở quốc nổi danh vì điều gì, ngoài binh lính thiện chiến, còn có một nữ tử. Ồ, Tần Đường Cảnh hứng thú, là ai vậy, Sở Hoài Mân? Tần Đường Cảnh bật cười, ta còn tưởng ai, hóa ra là trưởng công chúa sở quốc. Tần Cửu Phượng cũng mỉm cười, thiên hạ ai ai cũng biết trưởng công chúa phong hoa tuyệt đại, trí tuệ song toàn có thể đoạt thiên hạ, dung mạo nghiêng thành nghiêng nước, là tuyệt thế giai nhân khó gặp. Tần Đường Cảnh giả vờ hỏi vu vơ, tiểu hoàng thúc thích giai nhân chăng? Lúc này đường phố người đông náo nhiệt, nàng kéo tay Tần Cửu Phượng tránh khỏi đám dân chúng va phải, nghiêng đầu nhìn nàng, muốn từ ánh mắt nàng tìm ra điều gì, nhưng chỉ thấy một nụ cười nhàn nhạt. Người đời ai chẳng thích giai nhân, dù ta cũng là nữ tử, ta cũng thích. Lời ấy ý vị thâm sâu, Tần Đường Cảnh thu quạt, dùng quạt nhẹ gõ vào vai Tần Cửu Phượng, khẽ trêu. Tiểu hoàng thúc à tiểu hoàng thúc, từ khi người hồi lại thân nữ nhi, mấy năm nay không gả không cưới, chẳng lẽ trong lòng đã có ai rồi? Tần Cửu Phượng nhướng mày, không có, không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đường Cảnh nói, ta là hoàng điệt nữ của người, nếu người có người trong lòng, mau mau kể cho ta nghe một chút. Tần Cửu Phượng chỉ mỉm cười không đáp, tuy trước mặt quân chủ là thần tử, phải cung kính cẩn thận, nhưng nàng chứng kiến Tần Đường Cảnh trưởng thành, lại là huyết mạch chí thân, từng đích thân đưa nàng ra biên cương rèn luyện nhiều năm. Dù chênh lệch tuổi tác hơn 10 tuổi, nhưng tình thân vẫn thắm thiết như thuở ban đầu. Phía trước đầu phố hình như có nhiều người tụ tập, dân chúng xung quanh cũng kéo nhau chạy tới, tựa hồ có trò vui. Tần Cửu Phượng dứt lời, liền truyền đề tài, phía trước có vẻ náo nhiệt, muốn qua xem thử chăng? Đã đi tới gần nơi náo nhiệt, Tần Đường Cảnh ngẩng đầu liền thấy huy hiệu hoàng gia sở quốc, khóe môi khẽ cong. Xem cũng chẳng sao, càng tiến gần, người càng đông đúc chen chúc. Tần Đường Cảnh vốn định cùng hoàng thúc lên lầu trà bên cạnh quan sát, không ngờ bị ai đó xô nhẹ, người trong đám đông lại xô đẩy ào đến, nàng bị ép tới sát phía trước. Đang tiến thoái lưỡng nan, bỗng có một bàn tay kéo lấy nàng, Tần Đường Cảnh ngoảnh lại thì thấy Tần Cửu Phượng sắc mặt lo lắng. Cơ Hoàng, con không sao chứ? May thay chưa bị tách khỏi nhau. Tần Đường Cảnh thở phào. Không việc gì, Tần Cửu Phượng định che chở đưa nàng rời đi, nhưng dòng người đông như nước lũ, căn bản không thể chen lối thoát. Hai người đành đứng trước đài cao, Tần Đường Cảnh liếc nhìn một vòng, thấy trên đài là hàng loạt công tử trẻ tuổi ăn vận hoa lệ, vừa nhìn đã biết là con cháu danh môn thế gia. Lúc này trên đài có hai người đang tỉ thí võ nghệ, nàng lại nghe người bên cạnh bàn tán, đại khái hiểu được tình hình hôm nay. Tiểu Hoàng Thúc, trường công chúa phong hoa tuyệt đại lại cũng phải tỉ võ kén rể ư? Tần Đường Cảnh mỉm cười đầy hàm ý, nói là tỉ võ kén rể, nhưng mà xem đi, trên đài toàn là công tử phú quý, há có kẻ phàm phu tục tử nào có thể đặt chân tới. Tần Cửu Phượng trầm ngâm đoán, thần nghĩ, tám phần là do có quá nhiều người đến cầu thân với Sở Vương, không tiện từ chối kẻ nào nên đành để họ tự tranh đấu mà phân cao thấp. Giai nhân quả nhiên hiếm có, mà người giành giật thì nhiều. Tần Đường Cảnh chọn một chỗ rộng rãi, hạ thấp giọng nói. Chỉ là trùng hợp chọn ngày ta tới mà tổ chức tỉ võ kén rể. Chẳng lẽ sợ đại tần ta đoạt mất trường công chúa của họ sao? Chuyện này không phải không có khả năng. Xưa nay nước bại trận không có sức phản kháng, cắt đất bồi thường cầu hòa, gả công chúa sang nước địch cũng không phải chuyện lạ. Trên đài, một nam tử đã thắng mấy trận liên tiếp, đánh bại các đối thủ khiến dân chúng hò reo không ngớt, trong khi các công tử trên đài thì sắc mặt biến đổi, cắn răng nghiến lợi mà không dám xuống tay. Tần Đường Cảnh vỗ nhẹ lên vai nàng, cười khẽ hỏi. Tiểu Hoàng Thúc chẳng lẽ không muốn lên thử sức một phen? Tần Cửu Phượng cau mày thấp giọng, chớ đùa, đây là đất Sở, Sở quốc thì đã sao? Tần Đường Cảnh phe phẩy quạt xếp, khóe mắt mang theo ý cười, nhàn nhã đứng xem từng thiếu niên khí huyết phương cương bị đánh bay khỏi đài, lảo đảo ngã xuống trước chân nàng, lại lồm cồm bò dậy. Người nào bị hạ thủ nặng tay, thương thế quá nặng, chân run lẩy bẩy, vài lần suýt ngã. Thấy thân thể hắn gầy yếu, Tần Đường Cảnh đưa tay đỡ lấy, xem như một phen tốt bụng. Kẻ ấy liếc nhìn nàng mấy lần, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Đa tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy trận so tài, trên đài vẫn còn một thiếu niên đứng vững, khí độ bất phàm, võ nghệ không tầm thường, khiến Tần Đường Cảnh cũng phải nhìn bằng ánh mắt tán thưởng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu hỏi, Tiểu Hoàng Thúc, trận này ta đã thắng, người nói xem chúng ta nên đòi lấy cái gì cho thỏa đáng. Tần Cửu Phượng đáp, trước nay đều là thành trì cùng tiền lương, nhưng chiến mã mà Sở quốc nuôi dưỡng không tệ, chi bằng đòi thêm vài con về. Vài con trong miệng Tiểu Hoàng Thúc, chỉ sợ không dưới ngàn ngựa. Sở quốc phe này e phải chảy máu thật rồi. Tần Cửu Phượng chợt chỉ về một hướng, bên kia có một lối đi, mau rời khỏi đây thôi. Chen chúc trong đám người đông đúc khiến Tần Đường Cảnh cũng thấy khó chịu, bèn khẽ gật đầu. Đi, vừa đi ngang qua khu vực võ đài, chợt nghe một tiếng cười nhạo vang lên từ phía trên. Trần Hảo, ông nội ngươi vốn là người Tần Quốc, ngươi nào xứng làm đối thủ của ta? Mau cút xuống đi, đây là tỷ võ chiêu thân, ai ai cũng có thể tham gia. Ngươi cũng đâu phải phò mã do trưởng công chúa chỉ định, ngươi không chịu đấu tức là kháng chỉ. Bước chân Tần Đường Cảnh khựng lại, nàng quay người nhìn về phía đài. Tỷ võ chiêu thân bên Đại Tần vốn không phân biệt xuất thân, chỉ xem người có tài có năng, từ hoàng thất đến thứ dân đều có cơ hội. Nhưng người Sở này lại ngang nhiên kỳ thị ngay trước mặt nàng. Cơ Hoàng, Tần Cửu Phượng đột nhiên cảm thấy bất an, khẽ nói. Đừng xen vào, nhưng quá hiểu tính khí của Tần Đường Cảnh, Tần Cửu Phượng còn chưa kịp kéo tay nàng, đã thấy nàng tung mình một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trung tâm võ đài. Nàng đứng thẳng, tay đặt sau lưng, ung dung cất lời. Để ta đánh với ngươi, lời vừa dứt, toàn trường im bặt, ngay cả Mông Quỳnh cũng sững sờ. Tần Đường Cảnh dung mạo không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất lại khác biệt, giữa đôi mày hiện rõ vẻ anh khí, thân hình cao gầy, nơi khóe môi còn vương nét cười nhàn nhạt. So với các khuê nữ e lệ, quả là xuất chúng hơn người. Sau một thoáng lặng im, khắp đài trên dưới vang lên trận cười chế giễu. Ôi chà, cô nương này từ đâu chạy tới vậy? Có lẽ đi lạc rồi, xuống mau đi, nơi đây không phải chỗ của nữ nhân, người đâu mà điên rồi chăng? Những lời chói tai vang lên khắp nơi, nhưng Tần Đường Cảnh làm như không nghe thấy, chỉ khẽ nâng quạt, mỉa mai. Sao thế, đứng đực ra đó là vì sợ rồi sao? hay là đến cả một nữ tử yếu đuối như ta mà cũng không dám đấu. Mông Quỳnh cười nhạt, thấy nàng là nữ nhân thì không mấy bận tâm, hừ một tiếng. Được, đấu thì đấu, Tần Đường Cảnh khẽ nói. Mời, dưới đài, sắc mặt Tần Cửu Phượng khẽ biến, tim như đánh trống. Nàng biết Cơ Hoàng chỉ muốn dạy dỗ một tên không biết lượng sức mình. Dù sao võ nghệ của Cơ Hoàng cũng là do nàng đích thân chỉ dạy, đủ sức chế ngự kẻ kia. Chỉ lo, thân phận bị lộ, trên đài, Tần Đường Cảnh dùng quạt xếp làm binh khí, xuất chiêu không vội không gấp, đối mặt với kiếm thế mãnh liệt vẫn ung dung tránh né, thậm chí từng bước ép Mông Quỳnh lùi về phía rìa đài. Một màn này đảo ngược thế trận, khiến đám công tử dưới đài trợn mắt há mồm. Mông Quỳnh cố né những đòn quạt sắc bén như dao, mắt chăm chú nhìn nàng, nghiến răng hỏi. Ngươi là tiểu thư nhà ai? Tần Đường Cảnh nhướng mày, thu quạt đáp. Chỉ là nữ tử giang hồ, một tay cầm quạt, mắt đào khẽ cong, mang theo phong thái phóng khoáng riêng của nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Quỳnh chỉ trong khoảnh khắc thất thần, lập tức bị nàng thừa cơ phản công. Quạt xếp như thiểm điện đánh thẳng vào yếu huyệt, nhanh đến mức hắn tránh không kịp. Mông Quỳnh chỉ thấy cổ tay đau nhói, trường kiếm trong tay bị hất văng khỏi đài, còn chưa kịp phản ứng thì một nhát quạt đã kề ngay cổ. Tần Đường Cảnh lạnh lùng nói, ngươi thua rồi. Ánh mắt nàng sắc như băng, lạnh lẽo thấu xương, khiến Mông Quỳnh mồ hôi vã ra như tắm. Cô nương, tuy ngươi thắng ta, nhưng ngươi là nữ nhân, sao có thể làm phò mã trưởng công chúa? Hắn lớn tiếng, không tính, không tính. Tần Đường Cảnh vốn chẳng muốn đôi co, nhưng nghe câu đó, nàng liền dùng quạt điểm mạnh lên đầu gối hắn, ép hắn quỳ sụp xuống. Ngươi, Mông Quỳnh giận dữ. Nàng cười khẽ, nữ tử Tần Quốc có thể làm nữ đế, đứng trên vạn người, thống lĩnh thiên hạ. Cũng có thể làm quan làm tướng, dũng lược mưu trí đều có đủ. Chẳng lẽ lại không bằng lũ nam nhân nông cạn các ngươi? Nữ tử thì sao, chẳng lẽ không thể cưới vợ? Lời ấy tựa sấm giữa trời quang, không chỉ khiến người người choáng váng, mà ngay cả nữ tử vận bạch y ngồi phía trên cao sau tấm rèm mỏng cũng khẽ nhíu mày. Tần Cửu Phượng đưa tay xoa trán, thầm than, thắng thì thắng, còn buông ra những lời như vậy. Nàng thật sự muốn đem trưởng công chúa về Tần Quốc ư? Nàng khép mắt lại. Quả thật là, tạo nghiệt mà, cách chương.